Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, Kiều Diễm Như Hoa. Triệu công tử, ta Vương Bảo Hồng có mắt không biết Thái Sơn. Mắt bị mù, hôm nay đặc biệt tới xin ngươi tha thứ cho. Nếu như ngươi không thông cảm, ta chết ở trước mặt ngươi. Vương Bảo Hồng vành mắt đỏ lên, hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Khóc, tiểu tử, tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Vương Long tức giận đến kêu la như sấm, một quyền oanh đem tới. Triệu Tinh Thần giương tay vồ một cái liền tóm lấy Vương Long nắm đấm. Vương Long kinh ngạc, khí sâu đan điền, lực bạt sơn hà hướng phía trước thúc đẩy. Bất quá, Triệu Tinh Thần không nhúc nhích tí nào nhìn xem hắn. Ca, ngươi lại thêm phiền ta chết cho ngươi xem. Vương Bảo Hồng thét lên nói. Vương Long dọa đến tranh thủ thời gian thu hồi nắm đấm. Tức chết người đi được. Ngươi sự tình ta mặc kệ. Kia tiểu tử ném đi. Đông Thắng Bảo Lục vung hạ một câu tức giận đi. Ha ha. Mỹ nữ thường xuyên khóc sẽ thêm nhanh già yếu. Triệu Tinh Thần ngồi xổm hạ thân thể. Lấy khăn tay ra đưa tới Vương Bảo Hồng trước mặt. Ai cần ngươi lo. Ta lại không gả cho ngươi. Xấu liền xấu. Vương Bảo Hồng lập tức bổ xẹt cười một tiếng. Lê hoa đái vũ. Làm cho người thương tiếc a. Đồ vật của ngươi ta nhận. Được rồi. Ta cũng không thể lấy không đồ vật của ngươi có phải hay không. Đưa ngươi một viên kim đan đi. Triệu Tinh Thần cho nàng một viên trung phẩm cửu chuyển kim đan đan. Này phân thể cảnh bên dưới có thể vô điều kiện đề công 1-3 cấp. Đối với Vương Bảo Hồng cái này vẻn vẹn linh anh cảnh đại viên mãn võ giả tới nói tuyệt đối có tác. Dụng, không có thèm, thật sự là hiện thời báo. Người ta đem chính mình còn cho mình. Không cần dẹp đi, đan này đối với phân thể cảnh bên dưới có thể vô điều kiện đề công 1-3 cấp. Đã vương ra đồ tốt nhiều, ta cũng không cần già mồm. Triệu Tinh Thần cười cười, muốn thu đi kim đan. Bạch, ai nói từ bỏ, thế mà bị Vương Bảo Hồng đưa tay cướp đi. Muội tử khuôn mặt bên trên tràn ra tiếu dung. Bất quá, má bên cạnh còn có nước mắt. Thật sự là kỳ hoa cực kỳ. Ai? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần im lặng lắc đầu. Ngươi không giận ta à nha? Vương Bảo Hồng đỏ lên mặt hỏi. Cùng ngươi sinh khí, ca ta là cái gì cách cục? Triệu Tinh Thần một mặt phách lối nói. Phi, ngươi chẳng phải thoát khiếu cảnh sơ kỳ sao? So với ta mạnh hơn bên trên như vậy một điểm điểm. Ta mấy người ca ca tùy tiện một bàn tay liền có thể làm nằm sấp hạ ngươi. Còn cách cục. Vương Bảo Hồng vểnh lên miệng, lật ra cái đáng yêu bạch nhãn, trên mặt mang một tia đắc ý cười. Mạnh một chút cũng là mạnh a. Triệu Tinh Thần lật ra đạo bạch mắt cười nói. Ta liền muốn đuổi bên trên ngươi. Vương Bảo Hồng tức giận đến cắn răng một cái, một ngụm nuốt hạ cửu chuyển kim đan. Ngươi liền không sợ có không độc a? Triệu Tinh Thần bó tay rồi, ta chết đi ngươi cũng không sống nổi. Tranh thủ thời gian cho ta hộ pháp. Nếu là có nguy hiểm còn được giúp ta một tay. Bằng không thì, ngươi liền phải chôn cùng. Vương Bảo Hồng cười to cười. Đề công tiến hành lúc. Ăn định lão tử. Suối quẩy. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần lẩm bẩm một câu. Bất quá. Ở đây đột phá hình như không hợp thích lắm. Cái thằng này nghĩ nghĩ. Tranh thủ thời gian một thanh ôm lấy Vương Bảo Hồng liền chạy. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Vương Bảo Hồng giật nảy mình. Dẫy dụa lấy. Suy nghĩ nhiều đi. Cái này đường cái bên trên làm sao đột phá. Được tìm an tĩnh. Triệu Tinh Thần nói. Vương đỏ bảo mặt đỏ lên. Không vùng vẫy. Không lâu. Cho Triệu Tinh Thần ôm vào một cái rừng cây nhỏ từ bên trong. Duỗi ngón mấy đâm. Tiện thể lấy đem lục linh khí truyền đưa cho Vương Bảo Hồng. Lập tức. Một cỗ quang khí quay chung quanh. Một canh giờ qua đi. Vương Bảo Hồng quát to một tiếng. Tích đùng vài tiếng bạo hưởng. Rừng cây bị phá vỡ đổ một mảnh. Ha ha ha. Ta vượt qua ngươi. Bản đại tiểu thư hiện tại thoát khiếu trung kỳ. Lợi hại không? Một cước liền vượt qua hai cái cánh cửa. Vương Bảo Hồng cười đến đắc chí. Cười đến sán lạn. Uống nước không quên người đào giếng. Ngươi hiện tại hẳn là muốn cảm tạ ta mới là. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt cười cười. Vương Bảo Hồng kinh ngạc, tức giận đến dậm chân một cái. Đi, chúng ta về Bạch Ngọc Lâu đi. Cha ta vẫn chờ, không lâu tiến Bạch Ngọc Lâu. Cha, ta đem Triệu công tử mang về. Vương Bảo Hồng một bước tiến đại đường liền hô nói. Vương Dần lên tiếng, đột nhiên sững sờ, hỏi, nha đầu, người bước vào thoát khiếu cảnh à nha? Làm sao có thể, vừa rồi nàng còn linh anh cảnh đâu? Cả ngày không luyện công, ta nhìn nàng cả một đời đều vượt không đi vào. Một bên Vương Long vểnh lên hạ miệng mà lắc đầu nói. Ai nói, ta hiện tại đã thoát khiếu trung kỳ. Vương Bảo Hồng ưỡn ngực lên, khí thế hung hăng đứng ở Vương Long trước mặt. Ngươi làm sao đột phá? Vương Long kinh ngạc, vừa rồi khí thế một phát. Hắn cảm thấy, không khỏi có chút sinh mục kết thiệt. Triệu công tử cho một viên kim đan cho ta. Ăn hạ liền bước vào. Sau này lại ăn mấy khỏa. Luyện cái gì công? Không lâu liền đuổi bên trên ngươi. Vương Bảo Hồng cười đắc ý nói. Triệu Tinh Thần nghe được đầy trán bốc lên đổ mồ hôi. Lắc đầu nói. Ta nói thất tiểu thư, cái này kim đan Triệu mỗ thật vất vả làm một viên. Sau này không có, lại nói, chính là có, lần sau lại ăn đoán chừng cũng mất linh. Còn được tự mình tu luyện vì chủ, chỉ dựa vào ngoại lực cuối cùng không tốt, sẽ có rất nhiều tai họa ngầm. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lời này nói người khác dễ dàng. Kỳ thật, hắn mới thật sự là đi đường tắt tổ tông. Triệu công tử. Ta đánh giá thấp ngươi. Mời. Vương Long hướng phía Triệu Tinh Thần liền chắp tay. Một cỗ chân nguyên đầy tay mà tới. Vậy ngươi được mất nhìn. Triệu Tinh Thần cười cười. Đứng không nhúc nhích. Vương Long chân khí gió trượt thể mà qua. Vương gia mấy cái tộc lão lập tức nhìn Vương Dần một chút. Trên mặt đều hiện lên một đạo kinh ngạc. Ăn ta một quyền. Vương Long mặt hơi ửng đỏ. Một quyền cương mãnh mà đến. Đại đường bên trên lập tức nổi lên một trận cuồng phong. Triệu Tinh Thần duỗi ngón đâm một cái. Ba, Vương Long cuốn lên như vậy cường hãn cương phong nháy mắt sụp đổ. Tan biến tại vô hình. Hình như bị cái gì thôn phệ. Xem kiếm, Vương Long đại khí. Thanh Long một múa. Kiếm hóa thành một đạo long ảnh chém bay mà tới. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Nhị chỉ thiền ra. Một thanh thế mà kẹp lấy Vương Long Thanh Long kiếm. Thanh quang run rẩy, nhảy vọt, coi như không cách nào dẫy dụa Triệu Tinh Thần nhị chỉ thiên. Vương Long nghẹn đỏ mặt, lại là giống to một tiếng. Hoàng khí đại trấn, kiếm hóa thành rắn trườn nghĩ rút đi. Bất quá, Triệu Tinh Thần rốt cục mỉm cười kẹp lấy Thanh Long kiếm. Trên người áo bào theo gió nhảy múa, thấy Vương Bảo Hồng một mặt líu lưỡi. Giờ phút này mới biết, lúc trước là bao nhiêu hung hiểm, nếu là tại đường cái thượng nhân nhà muốn chính mình mạng. Chính mình sớm hóa thành bạch cốt một đống, khó trách tiểu tổ tông như thế coi trọng ngươi. Không thể so sánh, Vương Long buông tay, Triệu Tinh Thần cũng nới lỏng chỉ. Thanh Long kiếm trở về Vương Long bên người. Người tới, tặng Triệu công tử nhất đẳng khách khanh lệnh. Vương Dần vỗ tay một cái. Đưa tay hướng trong không khí vạch một cái. Viết ra Triệu Tinh Thần ba chữ. Không lâu, một đạo thanh quang thôn phệ Triệu Tinh Thần ba chữ bay ra chạy về phía sau núi. Nửa canh giờ qua đi. Phía sau núi một đoàn thanh quang bay trở về. Một khối óng ánh chói mắt lệnh bài xuất hiện ở trước mắt. Triệu Tinh Thần trong lòng âm thầm kinh hãi. Bởi vì, đoàn kia thanh quang bên trên lại có một đạo thần ý. Đây tuyệt đối là hợp thần cảnh mới có thể có thần ý. Hợp thần cảnh, chỉnh hợp ngươi tinh thần lực, sinh ra một tia thần ý tại não bộ, đến đại thừa kỳ sau liền chuyển hóa thành nguyên thần hạt giống. Hạt giống một thành, liền bước vào đại thừa chi cảnh. Xem ra, cái này nhất đẳng khách khanh khiến Vương Dần người gia chủ này còn không có quyền phát xuống. Còn được Vương gia lão tổ phê chuẩn mới được. Không biết được Vương Thiên Nhất có hay không có quyền lực phát xuống nhất đẳng khách khanh lệnh. Bởi vì, nhất đẳng khách khanh khiến là phát cho phân thể cảnh họ khác tộc nhân. Vừa rồi thoát khiếu đại viên mãn cảnh tam nhi tử Vương Long đại chiến Triệu Tinh Thần. Người ta thong dong ứng đối. Vương Dần đã nhìn ra, Triệu Tinh Thần căn bản chính là phân thể cảnh cường giả. Lập tức kinh hãi, nháy mắt làm quyết định, hướng lão tổ trưng cầu một khối nhất đẳng khách khanh lệnh. Muốn biết, chính là tại vương gia, phân thể cảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Giống phân thể cảnh loại cấp bậc này võ giả chính là tại nhất lưu đại phái bên trong cũng ở vào bên trong tiếp nước chuẩn. Tam lưu trong tông phái cao cường nhất người đoán chừng cũng liền loại trình độ này. Đương nhiên, người ta cũng là ở vào phân thể cảnh bên trong cao vị. Tự nhiên sẽ không giống Triệu Tinh Thần cái này mới vừa vào sơ cảnh thái điểu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.